Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Liên Tâm Nguyệt kỳ vọng. Sa mạc trên không khôi phục bình tĩnh. Tử thần hỏi, Đại Tế Ti, tiếp xuống Vu gia sự tình xử lý như thế nào? Chuyện này giao cho ngươi. Theo ta mới vừa nói, Vu gia thượng tầng toàn bộ giết chết. Về phần những cái kia hậu bối, chọn lựa 1000 tư chất ưu tú, giúp bọn họ thay hình đổi dạng rời đi. Về phần cái khác liền tự sinh tự diệt a. Đây là ta đối Vu Huyễn Diễn hứa hẹn. Là, thuộc hạ minh bạch, tử thần đáp, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, tại an bài cái kia 1000 Vu gia đệ tử rời đi thời điểm, sẽ tiêu trừ bọn họ ký ức. Cái này cũng chính là để tránh cho tương lai có khả năng xuất hiện phiền phức. Về phần cái khác Vu gia hậu bối, hắn không cho rằng những người kia có thể còn sống sót. Coi như thật có khả năng, hắn cũng sẽ tự mình đem loại khả năng này cắt đứt. Cái này, liền là hắn đối Liên Tâm Nguyệt trung thành. Hiện tại nên nói ngươi. Bỗng nhiên, Liên Tâm Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần. Ngươi kêu cái gì? Đến từ đâu? Lúc trước vì cái gì sẽ ở trong địa động? Vãn bối Tô Hạo Thần. Bái kiến trưởng giáo Đại Tế Ti. Tô Hạo Thần chắp tay. Là dạng này. Đại Tế Ti, ta là Kiếm Vô Song đại nhân đề cử tới. Muốn từ ngài nơi này học tập một bộ hồn niệm lực công pháp. Bởi vì ta kích phát ra huyết mạch lực lượng, lại không cách nào rất tốt thao túng. Loại này huyết mạch lực lượng. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống. Tô Hạo Thần liền đem sự tình đi qua giảng thuật một lần. Chờ hắn sau khi nói xong. Tử thần cũng đem 2 năm này, Tô Hạo Thần cứu trợ Liên Tâm Nguyệt quá trình, cẩn thận nói một lần. Sau một lúc lâu, Liên Tâm Nguyệt mang theo kinh ngạc nhìn xem Tô Hạo Thần. Không nghĩ đến ngoại trừ cơ gia bên ngoài, trên đời thế mà còn có những người khác, có thể kích phát ra thánh giả huyết mạch đến. Hơn nữa Kiếm Vô Song thế mà lại vì ngươi liên hệ ta. Nhìn đến nàng thật sự là thưởng thức ngươi. Chậc chậc. Có thể hình thành thần linh dị tượng huyết mạch. Có ý tứ. Nàng lắc lắc đầu. Được rồi. Đã có Kiếm Vô Song đề cử. Hơn nữa ngươi đã cứu bản tọa. Cấp độ kia trở lại tổng đàn sau đó. Bản tọa sẽ tự mình giúp ngươi chọn lựa công pháp. Nhất định chọn lựa thích hợp nhất ngươi. Hơn nữa bản tọa còn sẽ tự mình dạy bảo ngươi tu luyện. Bất quá có một chút ngươi muốn rõ ràng. Bản tọa dạy bảo sẽ 10 phần nghiêm ngặt. Cho nên hy vọng ngươi ý chí đủ kiên định. Đa tạ Đại Tế Ti. Có thể lấy được ngài dạy bảo. Là vãn bối vinh hạnh. Về phần nghiêm ngặt. Chấm ngoặc kép. Tô Hạo Thần mỉm cười. Vãn bối chỉ sợ ngài không đủ nghiêm ngặt. Ha ha a. Chấm ngoặc kép. Liên Tâm Nguyệt cười to. Tốt tốt tốt. Bản tọa ưa thích có chí khí hậu bối. Yên tâm. Ta nhất định sẽ dùng rất tiêu chuẩn nghiêm khắc yêu cầu ngươi. Tử thần lúc này bay tới, vỗ vỗ Tô Hạo Thần bả vai cười khổ nói. Tô tiểu hữu, ngươi thật đúng là nói cái gì cũng dám nói. Chúng ta những người này năm đó, có thể đều là do Đại Tế Ti dạy bảo. Không có chân chính kinh lịch hơn người, vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Đại Tế Ti cái gọi là nghiêm ngặt, đến cùng là ý tứ gì? Nói xong, hắn còn lộ ra một cái ngươi tự cầu phúc biểu lộ. Tử thần. Người cũng không thể dọa sợ tiểu bằng hữu. Bản tọa nhiều năm như vậy không có đụng phải chơi vui sự tình. Hôm nay tất nhiên gặp gỡ. Người muốn là dám phá hỏng bản tọa hào hứng. Bản tọa quyết không buông tha ngươi. Liên Tâm Nguyệt cười trừng mắt liếc hắn một cái. Là, thuộc hạ biết sai rồi. Tử thần giang tay ra. Còn hướng về phía Tô Hạo Thần nháy mắt ra hiệu. Nơi nào có biết sai ý tứ. Tô Hạo Thần khóc cười không được. Không nghĩ đến cái này hai vị đại nhân vật. Thế mà cũng có như thế tính trẻ con. Trở lại Tịnh Thế Thần giáo tổng đàn sau đó. Liên Tâm Nguyệt liền lấy lôi đình thủ đoạn. Một lần nữa chỉnh hợp thần giáo nội bộ các phương thế lực. Đồng thời phái người đem Vu gia cao thủ. Toàn bộ đều bắt. Cùng lúc trước đoán trước một dạng. Tại mất đi đại lượng cường giả tình huống dưới. Vu gia quả nhiên bị các phương thế lực vây quét. Những cái này thế lực như thế hành động. Thứ nhất đương nhiên là vì tranh đoạt Vu gia lợi ích. Thứ hai, lại cũng có nịnh nọt Liên Tâm Nguyệt ý tứ. Dù sao Vu Huyễn Diễn phản bội Liên Tâm Nguyệt, tại các đại thế lực nhìn đến, bản thân xuất thủ đối phó Vu gia, cũng là ở hướng Liên Tâm Nguyệt biểu trung tâm. Thế là tại đông đảo thế lực tàn khốc dưới sự đuổi giết, Vu gia còn lại hậu bối con cháu, cơ hồ liền không có một cái có thể còn sống sót. Cũng may mắn Liên Tâm Nguyệt, trước giờ nhường tử thần chọn lựa ra một chút ưu tú hậu bối, an bài bọn họ thay hình đổi dạng rời đi. Nếu không Vu gia huyết mạch, thật sự một tia đều thừa không xuống. Mà ở trong lúc này, Tô Hạo Thần lại là một mực lưu ở Tịnh Thế Thần Giáo Tổng Đan, cùng Liên Tâm Nguyệt học tập hồn niệm lực công pháp. Thần làm thất đại tông sư một trong, Liên Tâm Nguyệt không những tinh thông hồn niệm lực tu luyện, kỳ thật đối võ đạo cũng đều có tương đối đi sâu vào biết. Thậm chí cực kỳ cường đại võ tổ đều so ra kém nàng. Cho nên trong khoảng thời gian này, Tô Hạo Thần không những hồn niệm lực công pháp tăng nhanh như gió, ngay cả võ đạo tu vi bên trên lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng tinh thâm. Từ khi trọng sinh đến nay, Tô Hạo Thần cái này còn là lần thứ nhất chân chính tiếp nhận kẻ khác dạy bảo. Trước kia hắn một mực đều là đang tự mình tu luyện. Trình độ nào đó đi lên nói, Liên Tâm Nguyệt kỳ thật đã coi như là hắn nửa cái sư phó. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, thẳng đến sau 3 tháng, Tô Hạo Thần rốt cục hoàn thành hồn niệm lực công pháp học tập. Hôm nay ban đêm, tổng đàn gian phòng bên trong, Tô Hạo Thần cùng Liên Tâm Nguyệt ngồi trên mặt đất. Ở bọn hắn trung gian thì là trưng bày một chương bàn trà. Từng sợi hương trà tràn ngập toàn bộ phòng. Ngày mai muốn đi à? Không chuẩn bị lại lưu một đoạn thời gian. Liên Tâm Nguyệt nắm vuốt chén trà, nhàn nhạt hỏi, cái kia khoan thai trang nhã khí chất, đẹp đến mức cho người tâm trí hướng về. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Ân, là thời điểm rời đi. Ta còn có rất nhiều sự tình phải làm, không thể tiếp tục lưu ở nơi này. Không nhìn ra ngươi tiểu tử vẫn rất bận rộn. Liên Tâm Nguyệt nhấp một ngụm trà. Bất quá ngươi tư chất rất tốt. 3 tháng này trên cơ bản cũng đã nắm giữ công pháp. Ta cũng đã không có cái gì dạy ngươi. Hiện tại rời đi lúc cơ vừa vặn. Còn muốn cảm tạ tiền bối dạy bảo. Hôm nay tri ân, vãn bối khác trong tâm khảm. Bản tọa dạy ngươi, cũng không phải vì để cho ngươi báo ân, mà là nhìn chúng ngươi tư chất. Tin tưởng Kiếm Vô Song sở dĩ hướng ta đề cử ngươi, cũng là bởi vì như thế. Liên Tâm Nguyệt nói đứng lên, đi tới cửa sổ, nàng ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời đêm. Bản tọa mấy chục vạn năm qua gặp qua thiên tai, nói là nhiều như sao trời cũng không đủ, nhưng trong đó chân chính có thể khiến cho bản tọa vào mắt không có mấy cái. Mà ngươi, lại là thật làm cho bản tọa giật mình. Lần thứ tư chính ma đại chiến sắp mở ra, Thánh Khư đại lục rất nhanh cũng sẽ lần nữa lâm vào chiến hỏa. Hơn nữa lần này chiến tranh, chỉ sợ liền muốn chân chính quyết định chúng ta một bên đại thế giới tương lai, cho nên tuyệt đối không thể sai sót. Tô Hạo Thần, đoán chừng Kiếm Vô Song giống như ta, đều 10 phần coi trọng ngươi, cho nên hy vọng ngươi không muốn để cho chúng ta thất vọng. Rời đi Tịnh Thế Thần Giáo sau đó, ngươi liền tiếp tục cố gắng tu luyện a. Bản tọa mong mỏi ngươi sớm ngày đột phá võ tổ, thậm chí trở thành chúng ta chính đạo một phương vị thứ 8 tông sư. Nói đến nơi này, Liên Tâm Nguyệt đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Tiểu tử, đã ngươi có hy vọng đột phá tông sư, cái kia có chút sự tình nên sớm một chút biết rõ ràng. Ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ đột phá tông sư mấu chốt nhất là cái gì sao? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co-vo-tsan/tsan/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.